Tiên Linh Đồ Phổ, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 34.444, thẳng thắn. Các sách, con phong tuyết ở bên tai gào thét mà qua, mang đến băng lãnh hàn khí. Khí tức hô ra ngoài thân thể, nhanh chóng vụ hóa tản vào trong gió. Từ Nghịch đứng tại trong đống tuyết, thân thể cứng ngắc. Lạnh gió nâng lên tuyết sương mù, khí lạnh thẳng hướng trong cổ rót, nhưng phía sau lưng lại ấm áp mềm mại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy bên hông cánh tay, rõ ràng như vậy tinh tế, lại mang theo vô cùng kiên quyết, thật giống như, dù là thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, đều sẽ không phóng khai. Hắn cảm thấy có đồ vật gì khắp đi lên, mãnh liệt mà bành trướng, bao phủ hắn băng lãnh nội tâm, nhượng hắn một chút xíu khôi phục chi giác. Tại thời khắc này, hắn mới biết mình có bao nhiêu mềm yếu, ở cái này cùng hắn kỳ thật hào không thể làm chung thế giới bên trong có bao nhiêu sợ hãi. Thật giống như thân ở cái này khắp thiên phong trong tuyết, không có một chút ấm áp, tìm không đến bất luận cái gì dựa vào, chỉ có thể nhìn mơ mơ hồ hồ mục tiêu, cắn răng đi lên phía trước. Có bao nhiêu lần, hắn cơ hồ chống đỡ không nổi đi, muốn từ bỏ cứ như vậy nước chảy bèo trôi. Nếu như lão thiên không cho hắn đường sống, vậy thì như thế biến mất ở trên đời này, cũng không có gì không tốt. Thế nhưng là, hắn không cam tâm, sao có thể cam tâm sống trận này, nhưng không có thân phận, không có dòng họ, tìm không thấy náo thân vị trí, càng không biết đương nhiên giá trị của ta. Hắn, mặc kệ gọi Từ Nghịch, hoặc là cái gì, đều là thật sự rõ ràng tồn tại qua người, dựa vào cái gì bởi vì là một cái lão quái vật ý nghĩ hão huyền, mà bị biến mất đương nhiên ta tồn tại bị ép trở thành từ chính thế thân, vì hắn gánh vác thiên mệnh, dựa theo phương thiết lập tốt lộ tuyến đi xuống, hoặc là thất bại vẫn mệnh, hoặc là công thành lui thân. Cái kia sáng tạo hắn người, nhưng từng nghĩ tới, hắn Từ Nghịch cũng là người sống sờ sờ, có tư tưởng xúc động suy nghĩ, có yêu có hận, có tin mừng có tăng. Hắn đương nhiên không nghĩ kiềm chế chính mình, hắn đương nhiên muốn đạt được người mình thích. Thế nhưng là, hắn không dám, hắn biết mình qua là dạng gì thời gian, nếu như đem nàng lôi xuống nước như vậy nàng cũng sẽ ngày ngày sống ở sợ hãi bên trong. Sợ hãi bí mật bị hiện, lo lắng lẫn nhau an nguy. Lo lắng hãi hùng, lo lắng hết lòng. Không cẩn thận còn biết bị hắn liên lụy chết, coi như nàng một mực rất an toàn, nếu có một ngày, hắn chết đây lấy nàng cương liệt. Chỉ sợ sẽ hao hết tâm tư báo thù cho hắn. Hắn không muốn để cho nàng qua như thế thời gian, coi như mình chết cũng hy vọng nàng có thể không bị ảnh hưởng, hảo hảo mà sống sót. Nguyên anh, hóa thần, có lẽ có một ngày còn có thể phi thăng thành tiên. Thích một người, muốn để nàng trôi qua càng tốt hơn, mà không phải trở thành nàng gánh vác. Hắn hiện tại làm không được cho nên. Tình nguyện cùng nàng mỗi người một ngả, chỉ dạng này, nàng là an toàn, huống chi, một khi thẳng thắn tâm ý cùng nàng trở thành như thế quan hệ, nàng liền lại biến thành nhược điểm của mình. Việc hắn muốn làm còn nhìn không đến bất luận cái gì thành công khả năng, có nhược điểm về sau, như thế nào còn có thể không hề cố kỵ bố cục mạo hiểm hắn muốn gánh vác. Không chỉ là vận mệnh của mình còn có những cái kia kiếm thị tính mệnh. Đoàn Phi Vũ, Phục Nguyên Thanh, những người này đem tính mệnh giao phó cho hắn. Sở cầu bất quá là một cái hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm sao có thể nhượng tình cảm của mình, bao trùm tại những người này tính mệnh lên hắn không thể. Trình Linh Ngọc, trong gió tuyết, hắn nghe được chính mình tỉnh táo mà quyết nhiên thanh âm. Ngươi, có bản lĩnh ngươi lại đẩy ra ta à, thanh âm của nàng, vui sướng được giống nhau vừa rồi, mang theo không cố kỵ dương dương đắc ý, ngay thẳng nhiệt liệt đến làm cho hắn nói không ra lời. Ngươi sao có thể như thế? Vô lại, hai chữ này tại hắn đầu lưỡi cuồn cuộn cuối cùng vẫn nuốt xuống. Hắn hoảng hốt cảm thấy, nàng giống như một cái đùa giỡn tiểu cô nương vô lại càng làm cho hắn không nói gì lấy chính là, hắn giống như chính là cái kia bị đùa giỡn tiểu cô nương. Bên hông cánh tay rốt cục buông ra, buông lỏng một hơi đồng thời tim của hắn trong nháy mắt không, cái kia một chút tiết trời ấm lại ôn nhu, nhanh chóng bị băng lãnh phong tuyết mang đi. Chát phục mất so chưa bao giờ đạt được càng thất lạc. Linh Ngọc dẫm lên thật dày tuyết động, vây quanh trước mặt của hắn, ngửa đầu nhìn lấy hắn. Ngươi muốn nói ngươi không thích ta sao? Từ Nghịch không hề động, tại nàng thanh tịnh trong mắt hắn nhìn thấy cái bóng của mình. Sau đó, nàng cười con mắt chỗ ngọt thành nguyệt nga. Không sao, ta biết ta thích ngươi liền đủ, ta biết ta thích ngươi, có như thế trong nháy mắt hắn tốt như cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, trong mắt chỉ có miệng cười của nàng, bên tai chỉ có nàng nói ra khỏi miệng câu nói này. Nàng nói thích hắn, cái này còn là lần đầu tiên, nàng dạng này thừa nhận. Mặc dù hắn đã từ lời nói của nàng hành vi bên trong mơ hồ đoán ra điểm này, làm thế nào cũng không có ở trước mặt nghe nàng nói ra thích trực tiếp như vậy mà rung động. Đáy lòng có vô tận hoan hỉ tràn ra khắp nơi đi lên, mặc kệ như thế nào cảnh cáo chính mình, đều khống chế không được. rất lâu, lâu đến lẫn nhau đều bị phong tuyết bao trùm, lý trí mới từ hoan hỉ bên trong tránh ra đầu đến. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn nghe được chính mình thanh âm tỉnh táo được không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên biết ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Loại thời điểm này, nàng đều không quên tổn hại hắn thoáng cái. Từ nghịch ổn định lại tâm tình của mình, ý đồ tỉnh táo cùng nàng câu thông. Ngươi thích ta cái gì? Không chờ nàng trả lời, liền nói tiếp. Ngươi biết rõ ta hết thảy đều là giả, ta chỉ là một cái thế thân, một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị từ bỏ con rối. Ta xưa nay không từng ngươi tốt hơn, lần thứ nhất gặp mặt liền phá ngươi cùng nhau, lần thứ hai không nhìn ngươi, lần thứ ba uy hiếp ngươi, lần thứ tư suy nghĩ muốn mạng của ngươi. Ta có cái gì đáng giá ngươi thích? Hắn mỗi một câu nói, Linh Ngọc liền gật đầu một cái, nói xong lời cuối cùng, nàng nâng cằm lên trầm tư. Ngươi nói như vậy, giống như thật có đạo lý, ta phía trước đều không nghĩ tới, nguyên lai ngươi ta hư hỏng như vậy. Ngay tại Từ Nghịch đã thất lạc lại thở phào thời điểm, Linh Ngọc cười, nàng ngửa đầu nhìn lấy hắn, nói. Thế nhưng là, đúng là ta thích ngươi, làm sao bây giờ? Linh Ngọc vươn tay, nắm chặt lấy ngón tay nói. Lần thứ nhất ngươi xác thực phá ta cùng nhau, lúc đó ta liền muốn, người này thực sự là chán ghét, thế nhưng là ta theo dõi các ngươi trước đây, giống như cũng trách không ngươi cái gì. Lần thứ hai, ngươi không nhìn ta, ta được cảm ơn ngươi không nhìn, khi đó tu vi của ta cùng các ngươi kém lấy cảnh giới, nếu như bị liên lụy vào ân oán của các ngươi, vậy coi như phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại chỉ cho ngươi tốt vết thương trên mặt ta, phía trước mặt mày hốc hác thù xem như biến mất. Nàng vịn dưới thứ ba cái ngón tay. Lần thứ ba, ngươi có biết hay không ta khi đó nhiều chán ghét ngươi, trên thế giới này thế nào sẽ như vậy đáng giận người đâu, ngươi cùng Phục Nguyên Thanh ân oán nhốt ta lông sự tình a, ta vừa mới trở về từ cõi chết còn bị ngươi ép buộc gia nhập đoàn đội. Bất quá đây, ngươi người này coi như có lương tâm, ta không tính ăn thiệt thôi. Còn có lần thứ tư, nàng dừng một cái, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt chảy qua rất nhiều thứ. Ngươi rút kiếm tương hướng thời điểm ta rất nổi nóng. Rõ ràng giúp đại ân của ngươi, lại muốn bị ngươi diệt khẩu. Nhưng là ta không hận ngươi, ta đoán ra thân phận của ngươi, lấy lập trường của ngươi, làm ra lựa chọn như vậy không thể bình thường hơn được, chỉ đổ thừa ta làm việc quá không chu toàn. Đem chính mình đưa vào hiểm địa, nàng rời đi chỗ khác đầu thở ra một hơi. Chuyện trên đời này chính là kỳ quái như thế, có đôi khi đơn giản không theo đạo lý nào. Nếu như ta chán ghét ngươi, như vậy ngươi làm hết thảy đều sẽ trở thành chán ghét lý do. Nhưng ta thích ngươi, cho nên những thứ này đều dâu ria. Phong tuyết âm thanh càng lớn, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, giống như muốn đem hai người bọn họ bao phủ. Linh Ngọc hơi hơi híp mắt, quay lại đến lên ánh mắt của hắn. Bày ra chính mình giống như có chút thích ngươi thời điểm ta rất sợ hãi, biết rõ mặt ngươi là như thế nào khốn cảnh, nếu như bỏ mặc loại này thích ta sẽ thân hãm vũng lầy. Thế nhưng là thích loại sự tình này, không phải lý trí suy nghĩ muốn thế nào, liền có khống chế. Thế là ta hỏi mình. Đến cùng thích ngươi cái gì, đúng hay không thích đến mặc kệ ngươi là như thế nào tình cảnh, đều không nghĩ từ bỏ trình độ. Phong tuyết cuốn qua, thanh âm của nàng rơi ở trong đó, rõ ràng là băng lãnh, lại mang theo một tia ấm áp. Từ nghịch cảm thấy mình hô hấp có chút nặng nề, rất muốn từ nàng trong miệng đạt được đáp án. Vừa mới bắt đầu ta cảm thấy người này trước mắt vô trần, thậm chí có chút cao ngạo tự thưởng, cao ngạo được làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng là biết thân phận của ngươi về sau ta hiểu được cũng không phải là ngươi muốn cao ngạo mà là không thể để cho người khác tiếp cận. Bình dị gần gũi ngươi có làm được cái gì, ngoại nhân quá nhiều tiếp cận sẽ chỉ gia tăng ngươi bị người chọc thùng khả năng. Cũng là bởi vì biết ngươi không phải từ chính, không phải chân chính từ công tử, có thể nhìn ra biểu tượng phía dưới chân chính ngươi. Gần biển cái kia bình an vô sự 3 năm, ta nhìn thấy ngươi cơ hồ liều hết tất cả tiến lên, chỉ cần có thể để cho mình cường đại hơn sự tình, vô luận cái gì cũng biết đi làm. Thế nhưng là, mặc dù như thế đương nhiên lợi, có thời điểm nguy hiểm, ngươi vẫn có thể đứng tại chúng ta phía trước. Khi đó ta liền muốn, ngươi thực sự là một cái rất tốt đồng bạn, cùng với ngươi, có thể an tâm đem phía sau lưng của mình giao trả cho ngươi. Về sau ta đan điền tổn hại, mạng sống như treo trên sợi tóc, thật vất vả nhặt về một cái mạng nhỏ. Sư phụ nói, là ngươi đưa tới cứu ta, khi đó ta liền muốn, ngươi thật là người rất được. Rõ ràng cứu mệnh của ta, hết lần này tới lần khác muốn giả lãnh khốc, không muốn để cho ta nợ nhân tình. Cho nên, ngươi đến Thái Bạch Tông thời điểm, như vậy thất hồn lạc phách, nhượng ta cảm thấy, hẳn là kéo ngươi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc nhìn lấy hắn, cười nhẹ nhàng. Mọi thứ có nguyên nhân có quả, nếu như không phải ngươi cứu mạng trước đây, liền sẽ không có sự tình phía sau, có lẽ ta sẽ khoanh tay đứng nhìn cũng không nhất định. Từ Nghịch Bế nhắm mắt, cứ việc nàng nói như vậy, nhưng hắn lại biết cũng không phải là như thế. Nàng người này, yêu ghét rõ ràng, bò bò giữ mình đồng thời, cũng duy trì thiện tâm, tại chính mình có năng lực tình huống dưới, sẽ không keo kiệt tiếc hướng người khác thân xuất viện thủ. Coi như không có đưa, nhìn thấy như thế hắn, vẫn sẽ nói ra những lời kia. Kỳ thật nói nhiều như vậy, ta cũng không biết đến cùng thích ngươi cái gì, tốt giống cái gì cũng có một chút. Nhất là tại sư phụ nói cho ta biết, vị kia. Từ công tử, sẽ gánh vác thiên mệnh nhất định mẹ góa con côi thời điểm ta mới phát hiện giống như ngươi có như vậy điểm vô cùng, hết lần này tới lần khác lúc kia, ngươi lại đưa tới kết đan hạ lễ. Từ Nghịch chưa từng có giống bây giờ như thế hối hận chính mình nhất thời bỏ mặc sẽ đưa tới cái này hậu quả. Nếu như hắn biết món kia hạ lễ sẽ dẫn xuất linh ngọc tình cảm của hắn, có lẽ hắn cái gì cũng không biết làm. Ngươi hỏi ta thích ngươi cái gì, ta thật không có cách nói rõ ràng. Có lẽ là cảm kích, là thưởng thức, là đồng tình, lại hoặc là cảm giác được ngươi thích cho nên muốn hồi báo. Ta nói không rõ ràng, nhưng là ta minh xác biết, nhìn thấy ngươi sẽ cảm thấy khoái hoạt, bởi vì ngươi cứu giúp mà vui sướng, muốn cho ngươi vui vẻ, hy vọng ngươi đạt được tự do, nếu như đây không phải là thích ta không biết cái gì mới là. Hắn đứng tại trong đống tuyết, quanh thân phong tuyết cuồng vũ, rõ ràng hoàn toàn lạnh lẽo, lại có một chút vui mừng rơi vào trong lòng, mọc rễ mầm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M quy câu, có em đọc, PS ta sẽ nói chương này chính mình viết khóc a đúng hay không, đã từng có một người như vậy, mang cho mình thuần nhiên vui sướng, muốn cùng với hắn một chỗ, muốn cho hắn tự do khoái hoạt thuận theo nội tâm của mình, liều lĩnh. Cho đã từng phấn đấu quên mình thanh xuân, cách chương.